Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, ta đem mặt thế giảo thất bại. 22, Tống Đường cầm hai cái tân tráng men cái ly ra tới. Một cái chính mình dùng, một cái cấp viên Thanh Mính, một cái chính mình dùng, cục cục phun rớt một miệng bọt biển. Lúc này miệng đều là thoải mái thanh tân bạc hà vị. Thoải mái dễ chịu, cũng không biết viên Thanh Mính cái gì tật xấu. Hàm răng đều không soát, liền hỏi nàng muốn sớm an hôn. Tính, dù sao cũng không phải nàng bị thân. Giống nhau Tống ra bữa sáng chính là mì sợi. Cái loại này nhất thường thấy mì sợi. Dùng nước trong nấu một chút, thêm chút muối, quấy một chút nhà mình làm tương vừng ăn. Nếu là có cái kia công phu, liền thiết vài miếng thịt nạc, lại ném cái trứng gà đi vào, làm thành trứng luộc. Tống Đường ngày hôm qua ngủ đến sớm, lên cũng rất sớm, nàng soát xong nha rửa mặt xong xuống dưới. Tống Mẫu còn ở lầu một trong phòng bếp bận rộn, nàng mới vừa đi vào, hít hít cái mũi, thơm quá a. Tống Mẫu hừ một tiếng, trong nhà dầu vừng đương nhiên thơm ơ siêu. Tống Đường cười cười. Mẹ ngươi ở làm mì sợi à? Đúng vậy, ngươi ăn mì vẫn là ăn cái gì? Nồi có cháo, còn có bánh bao chiên, còn có cháo. Trong nhà mấy cái hài tử, thích khẩu vị các không giống nhau. Giống Tống Gia Hưng liền thích ăn mì, nhưng là Tống Đường cùng Tống Đa Đa liền thích ăn phấn. Bất quá Tống Đa Đa ở nhà là không có gì quyền lên tiếng. Hoặc là lấy điểm tiền ở bên ngoài ăn. Hoặc là chính là đi theo trong nhà ăn mì. Đây là Tống Đường thật lâu mới trở về một lần. Xa Hương gần xú, Tống Mẫu mới vui tốn nhiều điểm sức lực, cho nàng làm tốt ăn. Ta ăn phấn. Tống Đường nhìn đến nước sốt phao màu sắc thập phần mỹ lệ trứng kho. Giúp ta thêm cái trứng kho đi mẹ. Chờ phấn mau nấu tốt thời điểm thêm. Bằng không muốn không hương vị, đã biết đã biết. Mỹ đến ngươi, bởi vì trong nhà tới khách nhân. Tống Mẫu còn cắt vài miếng thịt kho, chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở mặt trên. Cái này thịt kho là nàng đêm qua làm, Tống gia đặc chế bí phương, giống nhau là tới làm hâm lại thịt, bên ngoài mua không được cái này hương vị. Tống Đường thực thích, khen quá rất nhiều lần, tuy rằng cũng không phải thực thích nữ nhi mang về tới tiểu bạch kiểm. Nhưng là Tống mẹ tuyệt đối sẽ không làm cái gì thất lễ sự tình. Đối phương đề ra nhiều như vậy lễ vật đi lên, mặc kệ thế nào, nàng là muốn thoải mái hào phóng đãi khách, được rồi, không cần ngốc tại nơi này, khiến cho một thân khói dầu, ngươi đi ra ngoài ngồi đi, đúng rồi, ngươi cái kia ai, hắn ăn cái gì à, Tống Đường nghĩ nghĩ, nga, hắn cùng ta ăn giống nhau, không cần thêm khương hành, hắn không yêu ăn. Tống Mẫu bắt đầu tra hộ khẩu. Nhà hắn làm gì đó, công tác thế nào, lấy mấy cái tiền tiền lương a? Bình thường có làm hay không việc nhà, chính là cùng ta đồng dạng một cái công ty công tác nhận thức sao? Hắn ba mẹ qua đời, có cái biểu ca ở công ty đương lão tổng, bình thường thực chiếu cố hắn, không có người lo lắng mẹ chồng nàng dâu vấn đề, cụ thể tiền lương không biết, bình thường sẽ làm việc nhà. Tống Đường hàm hàm hồ hồ ứng vài câu. Nói đều là viên Thanh Mính lời hay, ngươi nha đầu này này cũng không biết, kia cũng không biết, đừng nhìn một chương tiểu bạch kiểm, làm người cấp lừa, giống hắn loại này bộ dáng, làm không tốt ở bên ngoài bối nhiều ít vay nặng lãi. Liền chuyên môn lừa nữ nhân tiền, nói đến sau một câu thời điểm, Tống Mẫu hạ giọng, sợ bị người nghe được, Tống mẹ kỳ thật là cái loại này tương đối truyền thống nữ nhân. Bất quá đại nữ nhi dù sao cũng là nàng đứa bé đầu tiên. Từ nhỏ liền tiền đồ, thi đậu hàng hiệu đại học còn vào trong thôn từ đường. Đó là vẫn luôn cho nàng mặt dài a, cũng là mười ngón không dính dương xuân thủy, nuông chiều nuôi lớn, hơn nữa mấy năm nay trong thôn lễ hỏi nhiều, có chút tân tức phụ gả lại đây. Đó là cái gì đều không là mơ siêu nàng là cảm thấy nữ nhi chính mình sẽ làm điểm việc nhà không tồi. Nhưng các nàng đường đường cũng quý giá a, đừng ngốc cho người ta ra tiền xuất lực, chờ ngao thành bà thím già, lại bị này ngoài miệng không mau tuổi trẻ nam hài một chân đá văng ra. giống cái kia trong thôn Tú Nga tiểu nữ nhi. Cao Trung đi ra ngoài làm công, mệt chết mệt sống tiến nhà xưởng dẫm máy may. Tránh như vậy điểm vất vả tiền, toàn bộ đều cho không cấp tiệm uốn tóc một cái cắt tóc tiểu hoàng mao. Nhân gia còn coi thường nàng, nàng lúc ấy còn nghĩ Tống Đường thông minh, tầm mắt cao, chướng mắt như vậy, hiện tại nhìn xem nhà mình đại nữ nhi tìm, trừ bỏ mặt còn có cái gì nha. Tống Mẫu một khang sầu ý, Tống Đường hoàn toàn không có tiếp thu đến, nàng pha trò nói, mẹ, ngươi tưởng cái gì nha, người nữ nhi như vậy thông minh, như thế nào sẽ có hại mắc mưu đâu, ai nha, không nói, ta đi ra ngoài, hôm nay bánh bao chiên thật sự ăn ngon đã chết, yêu nhất ngươi, đi phía trước, nàng còn không quên dùng chén nhỏ nhiều trang mấy cái nóng hôi hổi bánh bao chiên ra tới. Ngày hôm qua cái gì cũng chưa ăn, hiện tại nhưng đem nàng chết đói. Ăn xong đến lúc đó đi ra ngoài gặp người còn phải hóa trang. Như bây giờ để mặt một bộ dáng không thể được, nàng đến đầy đủ lợi dụng thời gian. Ra tới thời điểm, Viên Thanh Minh liền đứng ở phòng bếp cách đó không xa nhìn nàng. Hắn thoạt nhìn không cao hứng, cảm xúc đều viết ở trên mặt, Tống Đường xoa bóp tức giận nãi miêu. Đại buổi sáng tức giận cái gì nha? Khí nhiều trường nếp nhăn liền khó coi, Viên Thanh Minh rất rõ ràng. Tống Đường nhất hiếm lạ hắn mặt, lập tức liền căng thẳng biểu tình, cự tuyệt nếp nhăn, hắn mới nói, ta vừa mới đều nghe được ân. Tống Đường phản ứng lại đây, ta mẹ người này ái nghĩ nhiều, nàng cũng là quan tâm ta, đối với ngươi không có ác ý, Viên Thanh Minh nhắc nhở nàng. Không phải cái này. Là ngươi nói cuối cùng một câu, Tống Đường hồi ức một chút. Nàng nói đều là Viên Thanh Minh lời hay. Có cái gì vấn đề sao? Là bánh bao chiên ăn ngon mặt sau câu kia, nàng nói yêu nhất hắn. Hiện tại lại yêu nhất nàng mẹ. Hoa tâm đại củ cải. Siêu cấp đại kẻ lừa đảo. Không phải đâu, liền nàng mẹ nó giấm đều phải ăn. Tống Đường giờ khóc giờ cười. Ta yêu ta mẹ, cũng ái ngươi nha. Thân tình thượng yêu nhất ta mẹ, tình yêu thượng yêu nhất ngươi. Trên thế giới này ta yêu nhất nữ nhân là nàng, yêu nhất nam nhân chính là ngươi. Sợ yêu ta ba đều phải nhiều hơn nhiều, yêu nhất ta không được sao? Tống Đường lôi kéo hắn đi hai bước. Hảo hảo hảo, sợ yêu ta mẹ còn ái ngươi, nàng lại hống một trận. Mới đem người hống hảo, tắc hai cái bánh bao chiên cho hắn ăn. Lớp kín này trưng chua lòng miệng, chờ Tống Mẫu ra tới thời điểm, liền nhìn đến chính mình nữ nhi ngồi ở phòng khách phóng gương trang điểm phía trước. Tống Đường trên mặt dán cái màu trắng mặt nạ, cái kia người trẻ tuổi trên mặt cư nhiên cũng dán một trương giống nhau. Đứng ở nhà mình nữ nhi phía sau, cầm gỗ đào lược cho nàng biên tóc, hừ, chính là cái sẽ lừa gạt nữ hài tử tiểu Bạch Kiểm. Tống Mẫu cầm chén nặng nề mà hướng ăn cơm bàn vuông nhỏ thượng một phóng. Nhanh lên tới ăn cơm sáng lạp đã biết, mẹ ngươi để chỗ nào, ta đợi lát nữa liền tới ăn. Thanh Minh ngươi nhanh lên, không cần lộng cái gì quá phức tạp kiểu tóc, Viên Thanh Minh tay thực xảo. Không chỉ có là gấp giấy, làm mô hình đều thực kiêu tú, biên cái tóc càng là dễ như trở bàn tay. Lập tức thì tốt rồi, người trẻ tuổi thanh âm ôn nhu đến có thể tích ra thủy tới. Cùng ngày hôm qua cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Chậc chậc chậc, người trẻ tuổi nị oai lên thật là làm người chịu không nổi. Tống Mẫu trà sát chính mình cánh tay thượng lên nổi da gà. Quyết định ly này hai cái cho nàng cuồng uy cẩu lương ra hỏa xa một chút. Một sớm bị rắn cắn, ngày hôm qua bị Viên Thanh Minh dọa một chút. Nàng còn cần chậm rãi, liền không ở hắn trước mặt bãi cái gì mẹ vợ uy phong. Tống Đường ăn xong cơm sáng nắm Viên Thanh Minh tay đi ra ngoài. Nàng vốn đang có điểm hơi xấu hổ, đụng tới người qua đường thời điểm, nàng theo bản năng muốn lùi về tay. Rốt cuộc trong thôn lưu lại cơ bản đều là lão nhân. Thật nhiều đều là nàng trưởng bối, là Tống Đường nhận không ra. Nhưng là những người này đều nhận được nàng, há mồm chính là ta khi còn nhỏ ôm quá ngươi cái loại này trưởng bối. Viên Thanh Minh không chịu phóng, nàng hơi chút ý tứ dãy dụa một chút, mặc cho từ hắn Namasiu lại không trước công chúng đánh ba. Nam nữ bằng hữu dắt tay thực bình thường sao? Mấy năm nay trong thôn phát triển còn tính mau, rốt cuộc ly thị trấn rất gần. Hơn nữa thu lộ, tuy rằng đại bộ phận người trẻ tuổi đều ra ngoài làm công, nhưng Tống Đường vẫn là nhìn đến không ít tân gương mặt. Một ít là gả tiến vào tân tức phụ, một ít là mấy năm nay sinh ra tiểu hài tử. Loại tình huống này ở nông thôn là thái độ bình thường. Tiểu hai vợ chồng ở bên ngoài làm công kiếm tiền, gửi tiền trở về cấp trong nhà lão nhân tiểu hài tử. Tống Đường dựa theo Tống Mẫu nói, xách một lọ rượu cùng một cái yên, đi tìm trong thôn một cái làm trang hoàng công tác nhà thầu. Dựa theo Tống Mẫu nói, người man hảo, rất có lương tâm, mấu chốt là hiểu tận gốc rễ. Tuy rằng nàng cũng không biết Tống Đường có tiền nhiều làm cái này làm gì. Lại là đổi pha lê, thêm tường vây, lại là trang theo dõi. Nhưng dù sao là không hoa nàng tiền cấp trong nhà đổi đồ vật, nàng cũng sẽ không kiệt lực ngăn trở. Đại nữ nhi bình thường gửi lại đây đồ vật quý là quý chút, nhưng là thật sự so nàng mua hàng rẻ tiền dùng tốt. Đặc biệt là lần này Tống Đường lễ vật lại đây, giá trị thật sự xa xỉ, cũng đích xác sợ có trộm cắp người, đem đồ vật cấp trộm, trong thôn đều không hảo chào. Tống Đường còn nói, hơn nữa về sau ta tiếp ngài cùng ba hồi thành phố lớn, có chút đồ vật gửi ở nhà thật sự là không an tâm, mơ siêu ta cũng chính là củng cố một chút. Kỳ thật hoa không bao nhiêu tiền, vẫn là nói về sau ta gả đi ra ngoài, cái này ra không phải ta ra, cái này phòng ở ngài đều không cho ta ở. Tống Mẫu vừa nghe, liền không lời gì để nói, trông coi sự tình đều công đạo rõ ràng. Tống Đường liền chuẩn bị lại trong nhà bên này nghỉ ngơi một ngày. Ngày kế liền lái xe trở về, nàng này hai tháng muốn nhiều tránh điểm tiền, sau đó đồ vật mua gửi lại đây, khiến cho Tống Mẫu cho nàng tồn đến nàng hiện tại phòng. Nàng cũng không có biện pháp mua cái gì quản chế dụng cụ cắt gọt, nhưng là nấu ăn đao có thể bị toàn một bộ, trong nhà 5-6 cá nhân, đến lúc đó nhân thủ một phen. Hơi chút luyện một luyện, chỉ cần chịu bất cứ giá nào vẫn là có thể giữ được tánh mạng. Còn có nữ tính phòng thân điện giật côn, cái này cũng có thể lộng một ít tới. Tống Đường trong lòng tính chướng, lang thang không có mục tiêu mà nắm viên thanh mính đi dạo. Đúng rồi, nơi đó là ta niệm tiểu học, trong cuộc đời ta điều thứ nhất khăn quàng đỏ chính là ở nơi đó bắt được. Kỳ thật này đó đều là thế giới ý thức cung cấp ký ức. Bất quá bởi vì là dựa theo nàng tính cách quỹ đạo niết, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng coi như là Tống Đường bản nhân ở thế giới này hồi ức. Nàng hứng thú bừng bừng hồi ức vãng tích, ta là nhóm đầu tiên đội thiếu niên tiền phong viên đâu. Viên Thanh Mính nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu, nghe được rất là nghiêm túc, lần này trường học chính là trong thôn tiểu học, hiện tại còn ở sử dụng giữa. Trường học phụ cận có vài hộ nhân gia, đại bộ phận đều là thực bình thường ở nông thôn phòng ở. Mấy năm nay rất nhiều người làm công, ở bên ngoài tránh không ít tiền, ở quê hương cũng kiến nhà lầu, nhưng là căn cứ vào người trong thôn thẩm mỹ. Sao vừa thấy, cùng những cái đó bình thường nhà trệt cũng không có quá nhiều khác nhau. Trong đó có một đống 3 tầng tiểu lâu thực xuất sắc. Kia tiểu lâu quanh thân bỏ thêm cao cao tường vây, đứng bên ngoài đầu xem, cái gì đều nhìn không tới. Thiết chất đại môn bị người từ bên trong mở ra, một chương quen thuộc mặt xuất hiện ở Tống Đường trong tầm mắt. Dương Miên Miên đảo rớt trong tay thủy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Tống Đường tỷ, nàng vừa lộ ra tươi cười, tầm mắt chuyển qua Tống Đường bên người nam nhân trên mặt. Đồng tử tức khắc co rụt lại. Tác giả có lời muốn nói, đệ tam càng, nhập vê giải hoa, này chương phát 18 cái tiểu bao lì xì, sao sao kỳ, ngày mai thấy, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.